cửu cô nương, mẹ nó, ngày về, cuối cùng anh cũng về. Chẳng hỏi ngày về, vừa tỉnh ngủ, phiên cổn no miêu miêu cầu. Quy thất thất, bốn, cầu ôm một cái, cầu an ủi, cầu phúc lợi, o, di ti, cách chương.